Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, nhất quyền một cái. Trần Trung Hải đắc ý cười, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chúng đệ tử trên mặt đều là một mảnh đau thương. Phương Trạch Hoa sắc mặt tái xanh, giận dữ nói, ai, cái này Tế Long thịnh điển. Liền Vương Tốn thay thế Phùng Lăng đi thôi. Chậm đã, Chu trưởng lão chợt lên tiếng. Phương Tông chủ, để Vương Tốn thay thế Phùng Lăng. Cái này không thích hợp a. Phùng Lăng dù sao cũng là vì ta tông môn xuất chiến. Về tình về lý, ta nhìn cần phải để Vương Tốn thay thế bài danh sau cùng Sở Phong đi. Dưới đáy đệ tử liên tục gật đầu phụ họa. Cảm thấy Chu trưởng lão nói có đạo lý. Chu trưởng lão trong lòng cười lạnh một tiếng. Đều là Sở Phong hại cháu hắn tang mất cơ hội. Đã dạng này ngươi cũng đừng hòng đi Tế Long thịnh điển. Phương Trạch Hoa sắc mặt trầm xuống. Nếu như bài danh cuối cùng là phổ thông đệ tử, hắn sớm cứ như vậy làm. Có thể đó là Sở Phong a. Lúc này, Sở Phong chậm rãi đi tới. Thản nhiên nói. Vốn là ta còn không muốn tiếp cận cái này náo nhiệt, nhưng muốn đoạt đi ta tư cách, hỏi qua ta đồng ý không? Phương Trạch Hoa sững sờ. Sở Phong, ngươi ý là? Sở Phong chỉ Trần Trung Hải, hắn mới vừa nói chỉ cần có người có thể đánh bại Vương Tốn, bọn họ thì không tham gia. Đã dạng này, vậy ta đi thử một chút đi. Trần Trung Hải khinh thường nhìn lấy Sở Phong. Chỉ bằng ngươi, một cái ngoại môn đệ tử. Phương Trạch Hoa lại là gật gật đầu. Tốt, a, vậy liền để Sở Phong đi thử một chút đi. Vì cho váy đen nữ tử một cái công đạo, hắn chỉ có thể hết sức đi giúp Sở Phong. Muốn là Sở Phong chính mình cũng giải quyết không? Vậy hắn cũng không có cách nào. Sở Phong, Vương Tốn hai người đứng tại đài luận võ bên trên. Bốn phía các đệ tử đem tâm nhấc lên, ào ào lo lắng nghị luận, Sở Phong đây là làm gì, tự lấy nhục, liền lợi hại nhất Phùng sư huynh đều bị một chiêu miểu sát. Hắn đi lên làm gì, mà lại hắn chỉ là cái cấp 8 võ giả, người ta thế nhưng là tiên thiên cao thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tốn mang lên song chảo, đối xử lạnh nhạt liếc Sở Phong liếc một chút. Ngoại môn đệ tử, ha ha, đừng nói ta khi dễ ngươi, chọn đem tốt đi một chút vũ khí a, bớt thua quá thảm. Sở Phong lắc đầu, không dùng, giết gà không cần dao mổ trâu. Ngươi, Vương Tốn giận dữ, đạp chân xuống sàn nhà, song chảo xé rách không khí hướng Sở Phong chộp tới. Vương Tốn cái này toàn lực nhất kích. Tất cả mọi người coi là Sở Phong khẳng định không chết cũng tàn phế phế. Có thể ngoài dự liệu là, oanh, Sở Phong nhất quyền cùng đối cứng, chăm chú một giây không đến, Vương Tốn tựa như diều đứt dây ngã trên mặt đất, máu tươi ói không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Trần Trung Hải mãnh liệt đứng lên, vội vàng đi lên xem xét Vương Tốn thương thế. Vương Tốn nhìn lấy Sở Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn nhưng là tiên thiên cao thủ. Vậy mà tại vừa mới một khắc này tại Sở Phong trên thân cảm nhận được càng thêm cường đại gấp bội. Khí tức, hắn đến cùng là quái vật gì? Dưới trận các đệ tử một mặt mộng bức về sau. Hoa một tiếng làm ồn vạn phần. Tiếng vỗ tay sấm sét. Ha ha ha, tốt, tốt. Phương Trạch Hoa hưng phấn không thôi, không nghĩ tới Sở Phong thật thắng, bảo vệ hắn nhóm Hắc Long Tông danh dự. Có thể lúc này, Trần Trung Hải nổi giận đùng đùng nói, dám làm tổn thương ta ái đồ, muốn chết. Trần Trung Hải nhất trường mãnh liệt hướng Sở Phong đánh tới. Nhưng trong lòng thì cười lạnh tính kế lên, chỉ cần đem Sở Phong đánh chết, đến thời điểm lại sử dụng quyền lợi nói một câu. Như cũ làm cho Vương Tốn thu hoạch được tư cách, mà Sở Phong chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Nhiều nhất hắn nói lời xin lỗi là được. Dừng tay, Phương Trạch Hoa cùng mọi người sắc mặt đại biến. Trần Trung Hải thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Sở Phong đây là muốn chết ở trên tay hắn a. Sở Phong lại cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, ta nhìn muốn chết, là ngươi đi, oanh. Trong chớp mắt, Trần Trung Hải vậy mà như là vương tốn đồng dạng, giống như đúc tư thế bay rớt ra ngoài, đổ vào vương tốn bên cạnh máu tươi ói không ngừng. Vương tốn nhất thời mộng, trong lòng sững sờ nghĩ, người sư phụ này thật là đủ ý tứ, nhanh như vậy thì đi theo ta. Tê tương đương, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Triệu Tiểu Quang đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới hắn Sở Phong huynh đệ đã vậy còn quá ngưu bức. Gia huẩn này, cũng quá lợi hại đi. Phương Yên Nhiên trái tim càng là một trận run rẩy dữ rồi. Hồi tưởng lại ngày đó nói muốn dạy Sở Phong luyện võ. Trên gương mặt xinh đẹp một trận mặt đỏ tới mang tai. Sở Phong ở trên cao nhìn xuống, như cùng một cái vương giả. Đạm mạc nói, tiểu không chịu đánh, lão càng không chịu đánh. Ngươi, Trần Trung Hải nổi giận đứng dậy. Cả giận nói, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Trần Trung Hải nhớ lại tông môn triệu tập thế lực tới đối phó Sở Phong lúc. Một bên Phương Trạch Hoa mở miệng. Trần chấp sự, vốn đang không muốn để cho ngươi biết được việc này. Xem ra hiện tại cũng là không có cách nào. Phương Trạch Hoa đem một phong thư ném tới Trần Trung Hải trong tay. Chính là váy đen nữ tử gửi cho cái kia phong. Hắc Diệu Chi Liên Thê Thu Thâm. Cửu Ung ngưng đọng như thầm hận sinh. Khi thấy cuối cùng câu này lúc, Trần Trung Hải cả người hổ khu chấn động. Phương Trạch Hoa cười hỏi, thế nào, Trần chấp sự, hiện tại ngươi còn định tìm Sở Phong phiền phức sao? Ủng ục tương đương, Trần Trung Hải nuốt ngụm nước bọt. Mồ hôi lạnh đều đi ra, gạt ra nụ cười nói, ha ha ha, Phương Tông Chủ, ngươi có thể thật biết nói đùa. Ta cùng Sở Phong tiểu huynh đệ gặp nhau như cũ, hận không thể mang lên một bàn nâng ly một phen. Từ hôm nay trở đi ai dám tìm Sở Phong tiểu huynh đệ phiền phức, cũng là cùng ta Trần Trung Hải không qua được. Sở Phong tiểu huynh đệ, xin lỗi, vừa mới có nhiều mạo phạm, ta vả miệng, Trần Trung Hải vội vàng đưa tay liền hướng trên mặt mình phiến. Các đệ tử nhóm đều mắt trợn tròn, bọn họ cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Gặp qua trang bức đánh mặt, chưa thấy qua có thể trang bức đến có thể để cho người khác tự mình đánh mình mặt. Cái này Sở Phong rốt cuộc là ai? Còn có lá thư này, vì cái gì làm cho Trần chấp sự sợ thành dạng này? Sở Phong thản nhiên nói, được. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi ái đồ. Cút đi, Trần Trung Hải nhập mộng đại xá. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền đi. Vương Tốn, tiểu tử ngươi còn nằm làm gì? Đi a. Sư đồ hai người uy phong bát diện đến. Mặt mày xám xịt rời đi. Sở Phong càng thêm hiếu kỳ cái kia gọi là Liên Nhược, váy đen nữ tử. Đang định nhặt lên lá thư này đến xem. Có thể Phương Trạch Hoa trước một bước đem tin luống cuống tay chân thu lại. Tốt, hôm nay trắc nghiệm đến đây là kết thúc. Mọi người trở về chuẩn bị một chút vài ngày sau Tế Long Thịnh Điển đi. Phương Trạch Hoa nói xong liền rời đi. Chúng đệ tử ào ào rút lui. Chỉ bất quá mỗi người nhìn Sở Phong ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Ngoạn tào, nghiêu bức a, Sở Phong, không hổ là trong thành đến. Cái này giả heo ăn thịt hổ kỹ thuật thật không có nói. Lúc nào dạy một chút ta thôi. Triệu Tiểu Quang đuổi theo hưng phấn nói. Sở Phong đậu đen rau muống nói. Người buổi tối thiếu lột điểm lại nói. Không biết mùi vị rất khó ngửi à. Ta dựa vào. Vậy không được. Ta một ngày ấy không lột toàn thân khó chịu. Hai ngày ấy không lỗ nhảy lên đầu lật ngói. Ba ngày ấy không lỗ biến thành cho bụi. Bốn ngày, chấm ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Sở Phong bên ngoài viện chỗ ở bên trong chờ đợi Tế Long Thịnh Điển. Đoạn này trong lúc đó trừ một đám đối với hắn sùng bái vạn phần các đệ tử bên ngoài. còn nhiều một nhóm cuồng nhiệt truy cầu hắn sư tỷ sư muội. Đương nhiên còn có trưởng môn Thiên Kim Phương Yên Nhiên hết sức dây dưa. 10 ngày sau, toàn tông trên dưới đệ tử đứng tại quảng trường, sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì hôm nay chính là Hắc Long Tông mỗi năm một lần tế long thịnh điển mở ra thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.